Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, đại địch đột kích. Không sao cả, Giang Thu khoát tay một cái, như là căn bản cũng không để ý Bắc Hoang trong viện nhân số đông đảo. Nghe đồn bậy bạ sự tình hắn gặp được còn thiếu sao? Ngươi nhưng thật ra nghĩ thoáng, thấy Giang Thu không để bụng. Mạn Kinh Tử nghẹn lời, làm sự tình người đều không để ý, hắn còn có cái gì có thể nhọc lòng? Nghĩ đến trong học viện những cái đó tiểu tử thúi, hắn vẫn là không tự chủ nhíu mày một cái. Những cái đó bài danh phía trên nhân thân về sau đều có cường gia tộc lớn bảo hộ, Bắc Hoang viện chỉ là bọn hắn tạm thời chỗ học tập, đi theo thực sự lực không ngừng tăng lên. Bọn họ nhất định sẽ đi càng cường đại hơn học viện học tập, hoặc người gia nhập đến một ít tông môn chi chung. Đám người này nhưng không dễ khống chế. Hiện tại Giang Thu cao cư đứng đầu bảng, đúng là nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Trước 10 kia giúp người chịu định không sẽ từ bỏ ý đồ. Bất quá hảo tại Giang Thu thực lực cường đại, là cái sẽ không lỗ là chủ, điểm này hắn thực yên tâm. Liền tại hai người nói xong lời nói về sau, sân ngoại thế nhưng mưa xuống như thác đổ, tức khắc màn trời như mực, toàn bộ thiên địa ở giữa mờ mờ thấy không rõ đường. Mưa to đem trên mặt đất lầy lội rửa sạch, tại cái này cuồng phong mưa rào hạ, tựa như này thế ở giữa sóng ngầm mãnh liệt, dung chuyển bất kham giống nhau. Cái kia mưa to tới thập phần quái dị. Trước một giây còn ba quang diễm lệ, giây tiếp theo liền cuồng phong gào thét. Thời tiết này, thật đúng là không đoán ra a. Ta còn có sự tình đi trước, chính ngươi cẩn thận một chút đi. Mạn Kinh Tử nhàn nhạt nói một câu, sau đó rời đi biệt viện. Hắn không có khả năng vẫn luôn bồi đến Giang Thu bên người. Liền tính phát sinh cái gì Giang Thu cũng có thể thu phục, không cần hắn lo lắng. Thừa dịp mưa to, Giang Thu hơi chút phóng lỏng một chút, loại này sau cơn mưa mát mẻ hắn đã thật lâu không cảm nhận được. Cũng không biết Tần Lộ thế nào, hắn hiện tại nắm giữ tin tức quá ít, căn bản cũng không đủ để hắn tìm được Tần Lộ. Những cái đó hắc y nhân đến tột cùng là ai? Liền tại Giang Thu tự hỏi thời khắc, tại cái kia biệt viện ngoại, mưa rơi xối xả. Bỗng nhiên mấy cái thân ảnh lập lòe, bởi vì là tốc độ cực nhanh, cho nên cũng không có khiến cho chú ý của hắn. Viện đầu không ở bên trong đi, chúng ta như vậy có thể hay không quá lỗ mãng chút? Chi kỷ biết đối phương mới có thể trăm trận trăm thắng sao? Viện môn ngoại, một đạo rất nhỏ tiểu âm thanh vang lên, có thể là bởi vì hơi lớn mưa đi. Truyền tới thanh âm thế nhưng mang theo tử tính, mỏng manh chấn động đánh mỗi người màng nhĩ của người ta. Vốn dĩ thực nhẹ một câu, trải qua một phen gia công lúc sau, chấn động nội tâm hiệu quả hết sức rõ ràng. Cầm miệng đi ngươi, đây chính là lão đại phân phó. Giang Thu bên này nhất định muốn nhìn chằm chằm khẩn, xem có phải hay không như đồn đãi theo như lời lợi hại như vậy. Ngươi nếu là dám hư sự, xem lão đại trở về như thế nào thu thập ngươi. Bên trong một cái mang theo bao tay, ăn mặc áo khoác đen nam tử quay đầu trừng mắt một cái, ngữ khí hơi mang tàn nhẫn nói, bọn họ là phụng thương chuật chi mệnh tiến đến, nhìn chằm chằm khẩn Giang Thu nhất cử nhất động, một có dị động tùy thời hội báo. Không nghĩ tới bọn họ gần nhất thiên liền trời bắt đầu mưa, xối thành rơi canh gà còn chưa tính, hiện tại còn đến đứng ở ngoài cửa. Cái này kêu chuyện gì à? Mọi người tiểu tâm mà phủ phục ở ngoài cửa, cơ hồ mỗi người tư thế đều không giống, thiên hình vạn trạng. Bọn họ lập tại mưa to phía dưới, tựa như Thuận Liên có tố quân đội, vẫn không nhúc nhích mà là lẳng lặng chờ. Một lát sau, chính làm Giang Thu chuẩn bị đi vào khi, một đạo hát xì tại không trung nổ vang. Chỉ một giây, Giang Thu đó là cau mày, hướng thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Không tốt, hắn phát hiện chúng ta. Đi mau. Vừa nói xong, tất cả mọi người phản xạ tính lui ra phía sau chạy trốn. Thanh âm lớn như vậy, Giang Thu không có khả năng không nghe được. Thật là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Đụng tới như vậy một cái heo đồng đội, không chỉ có kéo chân sau, hơn nữa lời nói còn nhiều. Tỉnh táo một chút không hảo sao? Nhất định phải như vậy thả bay tự mình. Muốn chạy, nhận thấy được khí tức, Giang Thu lại là chơi cười một tiếng. Tiếp theo đó là vận chuyển linh lực. U linh lực màu đen giống dây thừng từ kia đại môn xuyên qua về sau. Gắt gao bó ở tất cả mọi người trên người. Muốn tránh thoát đều không được. Bọn họ cái kia điểm thực lực tại Giang Thu trước mặt. Quả thực là trứng chọi đá à. Cái này nhưng bị hố hỏng rồi. Không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Linh lực bó đặc biệt khẩn, mọi người đều không thể động đậy. Tiếp theo Giang Thu vung tay lên, những người đó liền bay đến hành lang dài bên trên. Một thân bị mưa tẩm ướt quần áo, tại rơi xuống đất kia một cái chớp mắt ở giữa phun ra thật lớn bọt nước. Mặt đất một chút rượu tựu bị nước cấp bao phủ. Nhiều người như vậy đồng thời rớt rơi. Cái kia, uy lực, có thể nghĩ. Nói, ai phái các ngươi tới? Giang Thu lạnh lùng nói. Xem đám người này dáng vẻ. Chịu định không là tới tìm hắn để gây sự. Vừa mới ngồi xổm ở ngoài cửa lâu như vậy. Một chút thanh âm cũng không dám ra ngoài. Nếu không phải này thanh hát gì, hắn khả năng trực tiếp đi vào. Đáp lại Giang Thu chính là trầm mặc không nói. Chỉ thấy trên mặt mỗi người đều có chứa ngạo khí. Tình nguyện ngậm miệng cũng không muốn nói ra là thương chuột để cho bọn họ tới. Bọn họ là thương chuột người. Thương gia tại đại hoang giới cũng là nhân vật có mặt mũi. Lượng Giang Thu cũng không dám đối bọn hắn làm cái gì. Nếu là thật dám làm cái gì, thương gia bất sẽ bỏ qua Giang Thu. Đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Thực lực bọn hắn lại vô dụng cũng là thương chuột người. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện. Chỉ xử người của các ngươi nhanh lên tới. Nói xong liền đi vào trong nhà. Không nói có thể. Cái kia liền tự mình đem người lãnh trở về đi. Hắn đảo muốn xem là ai muốn tìm hắn để gây sự. Nhìn Giang Thu vào cửa. Mọi người một chút liền trợn tròn mắt. Cái này ý gì a? Đem bọn hắn bó ở chỗ này. Chính mình lại đi vào. Còn tự mình lãnh hồi đi bọn họ nhưng không kia giá trị. Nước mưa còn ở không ngừng cọ rửa. Bọn họ tuy rằng tại hành lang dài. Nhưng là trên mái hiên nước sẽ nhỏ giọt đến. Đùng đùng mà tạc bọn họ vẻ mặt. Trên người vốn là ẩm ướt bất kham. Hiện tại lại bị bó ở chỗ này. Động đều không động đậy. Thật là nghẹn khuất a. Hát xì, ta mẹ a. Lại một đạo hát xì tiếng vang lên. Cùng thanh âm mới vừa rồi có chút bất đồng. Lần này thanh âm tràn ngập vẻ run rẩy. Toàn thân bọn họ đều ướt đẫm. Hơn nữa hiện tại không thể động. Nhiệt độ cơ thể giảm xuống đặc biệt mau. Cái loại này trùy tâm hàn lạnh. Quả thực so mùa đông khắc nghiệt tuyết rơi còn kinh khủng hơn. May mắn bọn họ là vây tại một chỗ, bằng không phi muốn tươi sống lãnh chết tại cái này mới hảo. Đều là ngươi, gầm lên giận dữ tại không khí bên trong nổ vang, bọn họ sở dĩ sẽ trở thành bộ dạng như bây giờ. Còn không phải bởi vì là heo đồng đội này, lúc nào đánh không tốt, cố tình muốn lúc này, thật là hận chết, thời gian trôi qua rất nhanh. Không đồng nhất sẽ liền mặt trời lặn phía tây. Chân trời ánh nắng chiều còn thừa nhàn nhạt một tầng. Khả năng qua một lúc liền sẽ biến mất rồi. Mặt trời mọc cùng ngày rơi thuận ứng thiên địa pháp tắc. Càng là thời gian tuyến hiện ra phương thức. Như thế nào đi lâu như vậy? Không phải làm cho bọn họ quan sát một lúc liền trở về sao? Một khác chỗ biệt viện bên trong. Thương chuột chính vẻ mặt sốt ruột nhìn ngoài cửa, nơi đó cũng không có hắn muốn gặp được người. Hẳn là có sự tình trì hoãn đi, ngươi hạ tử mệnh lệnh, không thể đánh rắn động cỏ. người những thủ hạ kia thoạt nhìn rất đáng tin cậy. Điểm này nhãn lực thấy vẫn phải có, làm như nhìn ra Thương Chuột trong mắt sốt ruột. Một bên Phương Hải đi ra nói, theo lý thuyết hẳn là sẽ không xảy ra bất trắc, nhưng người này một mực không trở lại, trong lòng sẽ sinh ra một loại tâm tình bất an, luôn cảm thấy không tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Yêu cầu trì hoãn lâu như vậy, trầm ngâm thật lâu, Thương Chuột mới mở miệng. Hắn có loại dự cảm xấu, nhiều người như vậy, thế nhưng một cái cũng chưa trở lại. Cái này có sự tình cũng sẽ không trì hoãn lâu như vậy à. Đừng kích động, tình huống bây giờ không rõ, chúng ta vẫn là chờ tin tức đi. Nghĩ đến Thương Chuột cái kia xú tính tình, Phương Hải chạy nhanh công đạo nói. Nhưng Phương Hải lại không nghĩ rằng, hắn những lời này lại là lửa cháy đổ thêm dầu. Vốn dĩ vèo bốc cháy lên Thương Chuột căm giận ngút trời. Chờ, tại sao phải chờ? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ cái kia Giang Thu, còn không phải là có nguyên thủ chống lưng sao? Ta mới không sợ, đừng quên Thương gia tại đại hoang giới địa vị. Đi, đi xem. Thương Chuột nói xong, liền đứng dậy muốn đi tìm Giang Thu. Hắn có dự cảm, người nhất định tại Giang Thu nơi đó. Người của hắn cũng dám động. Cái này Giang Thu sợ là chán sống rồi. Chính là, viện đầu có khả năng cũng ở đâu. Nếu không phải vẫn là chờ tin tức đi. Phương Hải khuyên nói, không cần, liền tính tại ta cũng không sợ. Đánh chó cũng muốn xem chủ nhân. Giang Thu thật là quá đáng. Thương Chuột không nghe, đi nhanh mà đi. Ánh mắt của hắn chi chung, phảng phất tại thiêu đốt hỏa diễm. Phương Hải không làm gì, chỉ có thể trong lòng nôn nóng. Mà lúc này, Hải Đường thế nhưng xuất hiện ở Giang Thu ngoài cửa. Nàng cũng không biết vì cái gì, trong lòng vẫn luôn có cái thanh âm tại chỉ dẫn nàng. Bất chi bất giác thế nhưng đi tới Giang Thu ngoài cửa. Nàng đây là thế nào? Giang Thu, Hải Đường nỉ non một tiếng. Từ nhìn thấy Giang Thu ánh mắt đầu tiên, lòng của nàng thế nhưng không tự chủ được nhảy lên. Cái kia nhảy lên tần suất, liền chính nàng đều không thể tin được. Cố nén trong lòng hoảng loạn, Hải Đường tiểu tâm mà đi vào sân. Một đường xem ra đều là tương đối hài hòa trường hợp. Nhưng thẳng đến thấy trên hành lang người khi, ánh mắt chi trung hiện lên một ý niệm vừa mới nơi này phát sinh cái gì. Vì cái gì trên mặt đất có nhiều người như vậy? Bước nhanh tiến lên, Hải Đường liền phát hiện những người này thế nhưng bị nhốt rồi. Đang chuẩn bị ra tay giải quyết khi phát hiện, linh lực của nàng thế nhưng không dùng. Những người đó trên người một chút biến hóa đều không có. Tình huống gì? Chợt liền thấy được cái kia u hắc dây thừng. U hắc, Hải Đường nỉ non một tiếng, chưa từ bỏ ý định lại thí một lần. Vẫn như cũ một chút hiệu quả đều không có. Xem ra là linh lực không đủ cường đại vấn đề à. Nàng tự nhận là tại cái này Bắc Hoang Viện bên trong, đá rơi xuống Mộc Lan, nàng đó là cái này Bắc Hoang Viện lợi hại nhất. Thật không nghĩ đến tại cái này bị đùng đùng vào mặt. Rốt cuộc là ai? Thế nhưng liền nàng đều bó tay toàn tập. Khụ khụ, ngoài ý liệu là đám kia người bên trong ở giữa tỉnh một cái. Đúng là vừa mới ho khan cái kia. Không nghĩ tới hắn là may mắn nhất cái kia. Trên người đều như vậy ướt thế nhưng một chút sự tình đều không có. Hải Đường tiểu thư, là Giang Thu làm. Hắn nhân lúc chúng ta không chú ý chui chỗ trống. Người nọ cả kinh vừa tỉnh. Sau đó thấy Hải Đường về sau, lại là kinh ngạc một chút. Cái này lấy vì ai tốt bụng như vậy? Nguyên lai là Hải Đường. Hải Đường chính là Bắc Hoang Viện danh nhân, thân xếp thứ hai không nói, đồng thời còn là một cái chính cống đại mỹ nữ. Ở học viện đều là cái loại nữ thần này cấp bậc tồn tại. Trong tình huống bình thường là thực khó gặp đến nàng, bởi vì tính cách phương diện nguyên nhân. Chỉ cần là Hải Đường xuất hiện địa phương, bình thường đều là vắng lặng một cách chết chóc. Nữ thần không nói lời nào, bọn họ cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã.